Chiến thần ở rề, chương 1951, chương 1961. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hoàng tộc họ Thượng Quan khai chiến với hoàng tộc họ Diệp, với hai người Dương Thanh và Thượng Quan Hoàng, e rằng có thể càn quét cả hoàng tộc họ Diệp cũng không chừng. Đương nhiên nếu hoàng tộc họ Diệp dám nhằm vào cậu Thanh, hoàng tộc họ Thượng Quan tôi chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn mình cậu Thanh chịu trận. Có lẽ ông nội tôi sẽ rất sẵn lòng đến hoàng tộc họ Diệp một chuyến cùng cậu ấy đấy. Thượng Quan Nhu cười híp mắt nói, Diệp Sung vốn dĩ sợ nhất kết quả như vậy, lúc này Thượng Quan Nhu lại nhắc đến, khiến hai chân anh ta mềm nhũn quỳ phịch xuống đất. Thượng Quan Nhu, tôi biết lỗi rồi, tôi không nên nảy sinh ý đồ giết chị, xin chị rộng lòng tha thứ cho tôi lần này, sau này tôi không dám làm thế nữa đâu. Diệp Sung lộ vẻ thấp thỏm lo âu. Không phải anh ta mềm yếu, mà là vì Dương Thanh quá mạnh, nếu hoàng tộc họ Thượng Quan thật sự khai chiến với hoàng tộc họ Diệp vì sợ thua trận nhất định sẽ giao anh ta cho hoàng tộc họ Thượng Quan xử lý. Dù thiên phú võ thuật của anh ta là mạnh nhất trong lớp trẻ của hoàng tộc họ Diệp nhưng so sánh với sự an toàn của cả hoàng tộc họ Diệp chắc chắn sẽ hy sinh anh ta. Cho nên anh ta nhất định phải xin Thượng Quan Nhu tha thứ. Thượng Quan Nhu phì cười một tiếng. Tôi cũng không có năng lực lớn như vậy, cũng không thể quyết định được việc hoàng tộc họ Thượng Quan có muốn ra tay với hoàng tộc họ Diệp hay không, cậu vẫn nên cầu nguyện đi. Nhìn Diệp Sung quỳ trước mặt mình, Thượng Quan Nhu cảm thấy cực kỳ dễ chịu, thậm chí còn không hề nhận ra tình trạng thương tích của mình đã ổn định rồi. Diệp Sung lập tức mặt xám như tro tàn, anh ta biết mình thật sự sắp xong đời rồi. Cùng lúc đó trong vòng quyết chiến, Hoa Anh Kiệt bị một đòn tấn công mạnh của Dương Thanh làm đánh bay ra ngoài, phun máu, khí thế trên người lập tức yếu đi. Cảnh này khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, những cao thủ thần cảnh khác cũng vô thức dừng chiến đấu, trợn mắt há mồm nhìn Hoa Anh Kiệt rơi ra khỏi vòng quyết chiến. Không ngờ Hoa Anh Kiệt lại thua, thay vì nói đây là một trận đại chiến giữa các thế lực hàng đầu, không bằng nói là trận chiến của Dương Thanh và Hoa Anh Kiệt thì đúng hơn. Hoa Anh Kiệt cũng thua rồi, còn ai là đối thủ của Dương Thanh đây? Hay lắm, Đoàn Vô Nhai lập tức cười to, vẻ mặt cực kỳ kích động. Bắt đầu từ khi ông ta quyết định muốn làm thân với Dương Thanh thì cũng đã từ bỏ việc tranh giành ngôi vương của Yến Đô rồi, có Dương Thanh ở đây, ai có thể đấu với anh chứ? Cao thủ của hoàng tộc họ Thượng Quan và hoàng tộc họ Đoàn đều tỏ vẻ kích động. Ngược lại, hoàng tộc họ Diệp và hoàng tộc họ Long, và cả cao thủ của Hiệp hội Võ Thuật thì đều tái hết cả mặt. Trong vòng quyết chiến bây giờ, hoàng tộc họ Đoàn còn lại một mình Đoàn Vô Nhai, hoàng tộc họ Thượng Quan thì toàn quân bị diệt. Về phía thế lực liên minh do Hoa Anh Kiệt đứng đầu, ngoài hoàng tộc họ Diệp toàn quân bị diệt vì ưu thế về số lượng cao thủ, hoàng tộc họ Long và Hiệp hội Võ Thuật vẫn còn đủ thành viên, ngoại trừ Hoa Anh Kiệt vừa bị loại. Bên phe Dương Thanh còn lại 2 người, bên phe Hoa Anh Kiệt thì vẫn còn 6 người, nhưng cao thủ bên phe của Hoa Anh Kiệt lại không có ai dám ra tay nữa. Cách chương.